Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. Năm, chính là, luôn mồm nói chính mình muốn làm hảo lão sư. Tuyệt đối sẽ không làm ra có vi sư đức sự tình. Chậc chậc chậc, nhìn xem hiện tại cái này kêu sao lại thế này a? Sắc tâm to gan lớn mật bị chúng ta gặp được còn ở nơi này rào biện. Đem nước bẩn đều bát cấp học sinh. Nhan Ngọc Kiều đồng học bất quá là cái mới mười mấy tuổi học sinh trung học. Sao có thể có như vậy nhiều tâm tư? Hơn nữa thanh danh đối một người nữ sinh mà nói có bao nhiêu quan trọng? Ai sẽ nói giỡn, ta nhưng nhớ rõ. Phụ thân hắn vẫn là đại học giáo thụ đâu. Thư hương dòng dõi. Sách. Liền này Phó Đức Hạnh, hiện tại chứng cứ đã bãi ở trước mặt. Mặc dù người này lại ưu tú, cũng không thể làm hắn lại ở chúng ta trường học đãi đi xuống, bốn phía người đều nhìn Lâm Đồ. Lời nói bắt đầu chỉ là khe khẽ nói nhỏ, mặt sau liền biến thành lớn tiếng nghị luận sôi nổi. Tất cả mọi người đứng ở đạo đức điểm cao thượng bắt đầu trên cao nhìn xuống chỉ trích Lâm Đồ. Thật giống như hắn làm cái gì tội ác tày trời sự tình. Là xã hội cặn bã, Lâm Đồ sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn bốn phía nhục mạ người của hắn. Rất nhiều đều là ngày thường vẻ mặt ôn hòa cười tủm tỉm đồng sự. Giờ phút này nhìn về phía hắn. Trên mặt đều là các loại lên án mạnh mẽ ngôn ngữ. Thậm chí thăng cấp tới rồi người nhà của hắn. Bất quá còn có một ít người là trầm mặc ở một bên. Không nói một lời, loảng xoảng. Lâm Đồ dẫm lên trên mặt đất pha lê bồn hoa mảnh nhỏ thượng. Những người này nói tựa như lưỡi dao sắc bén đao nhọn giống nhau hướng hắn ngực thượng chọc. Mỗi một chút đều máu chảy không ngừng, chúng ta không tin. Bỗng nhiên, có cái bất đồng thanh âm từ trong đám người truyền tới. Trong thanh âm là tràn đầy tín nhiệm, mọi người động tác nhất trí nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chỗ nào có một đám người đã đi tới, bảy tam ban mọi người nhan bạch đi tuốt đàng trước mặt. Loáng thoáng có thể nhìn ra tới. Nhan bạch là bọn họ người tâm phúc tồn tại, Lâm Đồ lão sư. Bọn họ không tin ngươi. Chúng ta tin tưởng, nhan bạch đứng ở Lâm Đồ trước mặt. Trên mặt không có bất luận cái gì khác cảm xúc. Liền dường như ngày thường giống nhau. Oa oa trên mặt chỉ tràn ngập mỉm cười ngọt ngào ý. Đôi mắt cong cong thành trăng non, làm nhân tình không tự kìm hãm được liền đem phòng bị dỡ xuống. Cũng cầm lòng không đậu liền thả lỏng xuống dưới, Lâm Đồ lão sư. Quý Như Ngọc đi lên trước, vỗ vỗ Lâm Đồ lão sư bả vai. Bảy tam ban những người khác cũng đều hiện tại Lâm Đồ bên người. Giống như là lại nói cho mọi người, bọn họ bảy tam ban tin tưởng chính mình lão sư. Bọn họ là chính mình lão sư hậu thuẫn, bọn họ bảy tam ban người vừa mới ở phòng học chờ Lâm Đồ tới. Đi học, kết quả đợi thật lâu đều không có chờ đến người tới. Tùy theo lại nghe thấy được về nơi này sự tình. Mọi người liền đều động tác nhất trí chạy đến, mặc kệ như thế nào. Bọn họ là mỗi ngày cùng Lâm Đồ sớm chiều ở chung. Là tuyệt đối biết Lâm Đồ làm người là như thế nào, không cần hồ nháo. Các ngươi này đàn học sinh cho ta trở về đi học, chủ nhiệm giáo dục thấy nhan bạch đám người đã đến. Nhăn chặt mày, Nhan Ngọc Kiều càng là như thế. Đáy mắt chỗ sâu trong cũng mơ hồ có một tia giải hận cảm xúc thổi qua, liền đang dạy dỗ chủ nhiệm. Dứt lời lúc sau, nơi xa truyền đến thanh âm. Mang theo ngả ngớn tản mạn ngữ khí, hôm nay nơi này giống như thực náo nhiệt a, nghe thấy những lời. Này! Chủ nhiệm giáo dục nhìn qua đi, sắc mặt biến ảo không chừng, cuối cùng biến thành thấp thỏm lo âu. Vị này đại lão như thế nào sẽ ở cái này thời gian điểm xuất hiện ở chỗ này? Nhan bạch cũng nhìn qua đi, khóe môi giơ lên độ cung càng sâu. Mà hiện tại nhan bạch bên người Quý Như Ngọc thấy nhan bạch cái này rất nhỏ biểu tình biến hóa có. Chút hụt hẫng, hết chương.